Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, cuối cùng Lưu Minh Hà. Đục ngầu kịch độc đại hải bị phá ra, do xua như là một khỏa đập xuống thiên thạch, đi sâu từ hải thâm uyên chỗ sâu nhất, nhưng là ngoại trừ bốc hơi mà lên nhiệt độ cao hơi nước bên ngoài. Trong dự liệu, lại quét sạch toàn bộ thế giới siêu cấp biển động cũng không có thành hình. Đủ để ảnh hưởng thế giới vật chất phân bố to lớn chất lượng tịnh không có tạo thành trong tưởng. Tượng phá hư, lúc này do xua lấy thế đứng rơi xuống. Quanh thân còn quấn 8 loại phức tạp giao thoa năng lượng quang văn. Hắn lúc này bên trái sau cánh tay giơ lên cao cao. Có thể trông thấy cấu thành chiến sĩ thân thể ngân sắc bọc thép hòa tan. Kéo dài, biến hình thành từng khối khảm nạm lấy mỹ lệ phù văn bạch sắc kết tinh thạch bao trùm tại ngón tay. Của hắn khớp xương, cánh tay còn có cùi chõ chỗ. Mà cùng lúc đó, gần như mắt trần có thể thấy trọng lực trùm sóng tại do xua này cái tay thứ ba cánh tay xung quanh. Thành hình. Nó chi phối lấy từ hải thâm uyên ước triệu tấn nước biển. Làm chúng nó không phải bởi vì chính mình hạ xuống mà nhấc lên diệt thế triều cường. Mặc dù nói, từ hải thâm uyên đã sớm không có vật gì, cho dù là vi khuẩn đều không có may mắn thoát khỏi. Nhưng không thể không chút kiêng kỵ phá hư thế giới kết cấu. Là do xua cho mình thiết lập hạ phòng tuyến cuối cùng. Dẫn lực theo màu bạc quang vụ xác định quỹ đạo tiến lên. Thâm thúy đại hải phảng phất là e ngại tại nó trước mặt tách ra. Triển lộ ra thông hướng đáy biển Minh Hà con đường. Mà thất thần thần lực quang huy theo sát phía sau. Thần văn luân chuyển, chiếu sáng hắc ám biển sâu. Tại Giao Xua gặp qua Yanomilo. Biết được có quan hệ với thâm uyên niết bàn chi địa chân tướng về sau. Thất thần liền tại hắn tiến về cái khác thế giới trấn áp phân tranh lúc. Chủ động đã tìm được hắn. Khi đó, thất thần chủ động cho thấy thái độ của mình. Thần nhóm sẽ trợ giúp do xua diệt trừ thâm uyên bên trong uy hiếp. Sau đó tiến về thâm uyên niết bàn chi địa. Giải quyết hết lần này đột nhiên xuất hiện tai họa. Chúng ta không có tương quan nhớ lại. Trí tuệ cựng lựa chọn thần vào lúc đó có chút cảm khái. Nói, nhưng là chúng ta biết chỗ đó. Có một cái cự đại phong ấn. Thủ hộ cùng cải biến thần ngữ dồn khí buồn bực gật đầu nói tiếp, đúng. Chúng ta chỉ biết là, cái kia phong ấn sẽ tại mấy ngàn năm sau chuẩn xác mà nói. Là 2.500 năm sau tạo phúc nhân loại. Nhưng là chúng ta nhưng lại không biết. Phía trong thế mà ẩn núp khủng bố như thế hỗn độn. Hơn nữa chỉ cần phong ấn vừa xuất hiện sai lầm, liền sẽ dựng dục ra cường đại như thế tà thần. Quang diệu kỷ nguyên tồn tại, đem thất thần giữ lại tại nơi ẩn núp bên trong. Bọn hắn sáng tạo, hoặc là nói, trợ giúp thần nhóm, nhưng lại tịnh không có nói cho những này thần minh chân tướng. Thất thần tại cùng do xua giao lưu tin tức thời điểm. Khó được như là như nhân loại vậy. Quán trách một hồi khiến thần nhóm nhớ lại không hoàn toàn quang diệu kỷ nguyên. Sau đó liền đối với hắn đưa ra. Cùng một chỗ tiến về thâm uyên niết bàn chi địa yêu cầu. Chúng ta đã biết được nơi đó tình huống hỗn độn trầm tích. Tà thần đang bị thôi hóa. Nếu như không nhanh chóng tịnh hóa. Trấn áp nơi đó hỗn độn lực lượng. Cái này thế giới tinh hà chỉ sợ đều vô pháp may mắn thoát khỏi. Nói lời này là pháp luật cùng thần tự do. Hắn mặc dù lấy nhân loại hình tượng hiện ra thế gian. Nhưng tín đồ phần lớn đều là tinh linh cùng đuốc. Chỉ có cá biệt địa phương nhân loại chọn tín ngưỡng vị này thần trì. Khi đó là hắn đưa ra có thể được phương án giải quyết. Không có suy nhược tà thần hiện tại. Trọng sinh kế hoạch đã vô pháp tiếp tục, muốn thừa dịp tà thần trọn vẹn thai nghén thành hình phía trước đưa nó tiêu trừ. Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là phá hư phong ấn. Phong ấn là trấn áp, nhưng cũng là một loại bảo hộ căn cứ thất thần nói. kia bao phủ tất cả Thâm Uyên Niết Bàn chi địa cự hình phong ấn. Trên bản chất là đem tất cả trầm tích thế giới hài cốt còn có hỗn độn lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Nhân công thôi hóa tà thần, lại thông qua suy nhược tà thần đem nó tịnh hóa là thế giới, tổng thể trận pháp. Giờ đây, suy nhược tà thần bị do xua thôn phệ, không có tịnh hóa trình tự. Trọng sinh kế hoạch phong ấn liền biến thành nhân công tà thần chế tạo mấu chốt. Chỉ có phá hư phong ấn, sẽ bị nhân công hội tụ hỗn độn lực lượng đánh tan. Sau đó đem nó dần dần tịnh hóa. Đây mới là biện pháp duy nhất. Mà làm chuyện này, chỉ có thể là do Joshua. Minh Hà, đã tiếp cận, Joshua có thể trông thấy. Tại đáy biển vỏ quả đất bên trên chậm rãi chảy xuôi kia một đầu âm năng lượng chi hà màu đen như là mực nước thông thường hạo đãng trường hà lẳng lặng chảy xuôi. Cho dù là phía trên hải dương sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, tại nó mà nói cũng không có nửa điểm liên quan, mà muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến Thâm Uyên Niết Bàn chi địa. Liên thông tất cả Thâm Uyên Minh Hà chính là lựa chọn duy nhất. Hỗn độn ăn mòn cùng trật tự lực lượng là lẫn nhau. Tại trật tự cường đại, nó đối hỗn độn mà nói chính là một liều mãnh độc. Vô luận là gì đó tà thần lực lượng, chỉ cần gặp được mức năng lượng mạnh hơn mình trật tự lực lượng. Như vậy vô luận là ma lực, đấu khí, sinh mệnh lực hay là cương chi lực, đều có thể đem nó tịnh hóa. Trái lại tương đồng, tại hỗn độn lực lượng mức năng lượng lớn đến cấp bậc nhất định, cho dù là thần lực cũng vô pháp chống cự nó ăn mòn. Đơn độc một thần lực có lẽ có thể ứng đối phong ấn bên ngoài nguy hiểm, nhưng là tuyệt không có khả năng đối kháng phong ấn hạch tâm neo điểm hỗn độn ăn mòn. Nhưng là thần minh ở giữa vô pháp lẫn nhau chúc phúc, biên độ tăng trưởng thần lực, thần nhóm lẫn nhau không kiêm dung, chỉ có thể thông qua chúc phúc phương thức cường hóa cái khác cường giả. Nhưng cho dù là truyền kỳ cường giả, muốn tiếp nhận số nhiều thần linh chúc phúc cũng phi thường gian nan. Liền xem như thất thần giáo hoàng Eagle, muốn đồng thời phát huy ra thất thần lực lượng, cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể tại hạn định thời điểm phát huy 1-2. Duy chỉ có Joshua, duy chỉ có hắn khác biệt. Hắn mặc dù tự xưng nhân loại, nhưng trên bản chất lại có được thế giới vị cách thế giới hung hoài, đủ để dung nạp hơn 10 vị sinh mệnh, ức vạn thần linh ở trong cơ thể mình sinh tồn sinh sôi. Chính là thất thần chúc phúc, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Hắn là một cái duy nhất, có lẽ có thể ngăn cản phong ấn hạch tâm chỗ hỗn độn ăn mòn tồn tại. Joshua tiếp xúc đến Minh Hà, từ hải thâm uyên Minh Hà dị thường bao la, rộng rãi nhất chỗ khoảng chừng 80.000 mét rộng, mà chiều dài xuyên qua toàn bộ thế giới. Nhưng nếu không có mặt đất bao phủ thế giới tử hải, Minh Hà cần phải là tại tầng khí quyển bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn thấy kỳ dị hình dạng mặt đất. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đi sâu trong đó. Cho dù là áp bức thu nhỏ sau đó, vẫn đang có thể so với vạn mét cao phong cương thiết cự nhân tại phút chốc chui vào chiều sâu căn. Bản không vượt qua ngàn mét Minh Hà, Joshua trông thấy một vùng tăm tối, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, hết thảy đều là không phản xạ bất luận cái gì quang mang âm năng lượng. Rõ ràng Joshua mới vừa vặn chui vào Minh Hà bên trong không bao lâu, lại phảng phất người đã ở vô tận đại dương dưới đáy. Căn bản không có cao thấp sâu cạn khái niệm, mà cùng lúc đó, có thể so với Hắc Long Vương Minh biển trùng kích âm năng lượng ăn mòn, cũng ngay đầu tiên bắt đầu rửa sạch Joshua thân thể. Đây là thâm trầm nhất âm năng lượng, cho dù là Hắc Long Vương Minh Hải Long Chiano, nó nắm giữ lực lượng, cũng bất quá là theo Minh Hà bên trong học tập mà đến. Gần như hết thảy vật chất đều vô pháp tại dạng này ăn mòn bên trong may mắn tồn tại, sẽ bị chôn vùi thành xám. chỉ còn lại có thuần túy thép hài cốt tồn tại. Loại này lực ăn mòn, cho dù là cực ý cường giả, cũng chưa chắc có thể chống cự. Bởi vì đây chính là thế giới tử vong sau đó. Cương mãng xác chết cùng hồn chi luân hồi, ngưng tụ mà thành dòng chảy. Joshua cũng không phải là ác ma, cũng không phải là bất luận cái gì thâm uyên bản thổ sinh vật. Hắn không có thể miễn trừ minh hà ăn mòn trời sinh thể chất, nhưng cũng chính vì vậy, là một thuần túy kẻ ngoại lai, hắn tại mở ra cương chi lực tầm nhìn về sau, có thể rõ ràng cảm giác được, này hạo đáng dâng trào minh hà bên trong ẩn chứa đến từ vô số khác biệt thế giới thép hạt cực nhỏ. Thâm uyên là sớm đã hủy diệt thế giới, chỉ là cùng những cái kia bị cường giả hoặc là hư không hạm đội phá hủy thế giới khác biệt. Bọn chúng đại khái có thể tính là bị phán án chết chậm hoặc là ở tù chung thân. Thâm uyên thế giới không ngừng mà tự mình phân giải, vỡ nát, nhưng lại sẽ không giống là hư không đại tuyền qua xung quanh dạng kia. Bởi vì nơi ẩn núp văn minh cùng tà thần chiến đấu, phá hủy đến vạn thiên tính toán thế giới, dẫn đến thép hạt cực nhỏ hội tụ thành phong bạo, hình thành đại tuyền qua. Bởi vì trong vực sâu, sẽ xuất hiện minh hà đầu này lẳng lặng chảy xiết dòng chảy. Sẽ bình ổn rút xuất thế giới bên trong không ngừng vỡ nát thép hạt cực nhỏ. Đưa hướng thâm uyên tầng dưới chót nhất, kia thời trước sáng thế đại tuyền qua bên trong, xem như tân thế giới nguyên vật liệu. Có minh hà thế giới, cho dù là đã chết đi, nó quyền hành cùng toái phiến cũng không phải bỏ sót, tràn lan, biến thành đại ma triều bên trong thúc thành giác tỉnh thép hạt cực nhỏ. Chỉ có loại kia trong nháy mắt bị hủy diệt thế giới, mới có loại này bi ai kết cục. Minh hà chính là đa nguyên vũ trụ tự nhiên một bộ phận, là hủy diệt sau đó tuần hoàn. Nó lấy thuần túy nhất âm năng lượng phân giải hết thảy vật chất, đem thế giới quay về tại không, sau đó khiến cho giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù nhìn qua cũng không thâm thúy, cũng không rộng lắm, nhưng là tiến vào minh hà sau đó, Joshua cảm giác liền tiến vào mặt khác một cái thế giới. Nếu như không phải đưa ra so sánh, vậy liền giống như là cương mãng cư trú thế giới nội chắc một dạng, minh hà bên trong là một cái độc lập, xuyên qua tất cả thâm uyên to lớn đại hà lưu thế giới. Nó như là một tấm to lớn hệ thống, như là mao mạch mạch máu thông thường mở rộng chi nhánh, hợp dòng, cuối cùng ngưng tụ thành chân chính chủ mạch. Joshua có thể cảm ứng được, sau lưng mình, thất thần thần lực thắp sáng, thần nhóm quang huy. Là hắc ám minh hà bên trong số lượng không nhiều có thể ánh sáng lóng lánh. Minh hà kết cấu chính là vạn giới tế tự tràng nguyên hình. Nó xuyên qua vô số chết đi thế giới bộ dáng, đưa cho chư thần cùng thánh hiền linh cảm, tiến tới đã sáng tạo ra liên thông vô số trật tự thế giới vạn giới tế tự tràng. Chính nghĩa cùng cường quyền thần nhàn nhạt tin tức truyền lưu đến. Joshua khẽ gật đầu, hắn xem như thường xuyên kinh lịch vạn giới tế tự tràng truyền tống tồn tại. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được minh hà cùng vạn giới tế tự tràng bộ phận tương tự tính. Chỉ là vạn giới tế tự tràng có thể chân tuyển tọa độ, trực tiếp truyền tống, mà minh hà lại muốn chính bọn hắn đi ngược dòng nước, thông hướng chỗ sâu nhất, theo minh hà bên trong. Vô số bị cọ rửa mà ra thép hạt cực nhỏ, Joshua cùng thất thần theo minh hà chảy xuôi xuống, khởi hành tiến về thâm uyên niết bàn chi địa. Không quan hệ âm năng lượng chi hà dâng trào không ngớt, màu bạc quang huy trong đó lấp lánh, mà hộ tống mà đến là bảy cái ánh sáng óng ánh điểm, bọn hắn như là vạch phá dạ chi yên tĩnh phi tinh. Kéo lấy khuấy động đại hải khí thế tại minh hà bên trong lao vùn vụt mà qua. Một nháy mắt, bọn hắn vượt qua kể 10 bên trên 100 cái thế giới. Bọn hắn trông thấy, kể 10 trên 100 đầu minh hà nhánh sông kéo lấy vô tận thế giới hài cốt tụ hợp vào chủ mạch. Trở thành này tuần hoàn một bộ phận, do xua ý chí khẽ quét mà qua, xác định những này thâm uyên thế giới tọa độ, phòng ngừa chính mình hành động phương hướng không may xuất hiện. Mà liền tại lúc này, hắn lại tại những này minh hà nhánh sông lấp lóe ngọn nguồn. Những cái kia thâm uyên thế giới bên trong, nhìn thấy chính mình học sinh mặt, thứ 15 thâm uyên, long nhân thiếu nữ Lisa chính cưỡi tại Syndicate trên lưng, nhìn ra xa thế giới xa xôi phương kia, mà Syndicate bản nhân lại là đứng tại cương nguyên tố Sơ Hào giơ lên cao cao trong lòng bàn tay, lúc này liền là Sơ Hào. Cũng là leo lên tại một khỏa hóa thành đá cổ thụ phía trên. Ba người xuyên qua bao trùm tinh cầu đại địa màu xám mê vụ. Nhìn chăm chú lên viễn phương ảm đạm thái dương ngày qua ngày suy yếu mặt trời mọc. Thứ 33 số thâm uyên, đuốc nít chính ngồi chồm hổm ở một tấm thạch bản trước. Đôi cái thớt gỗ bên trên kim loại bùn nhão thú vật thẳng nhăn mi đầu. Bên cạnh hắn trưng bày không ít đồ làm bếp cùng gia vị. Tựa hồ là dự định đem trước mắt run lẩy bẩy. Tựa hồ còn sống sót bùn nhão thú vật nấu. Nhưng rất rõ ràng, này thao tác độ khó khăn có chút quá cao. Lấy bên cạnh đang không ngừng nôn mửa cùng cho mình rót giải độc dược tề thợ săn huynh muội còn có. Karin làm thí dụ, bọn hắn chỉ sợ đã thử không chỉ một lần, nhưng không có nửa lần thành công. Thứ 57 số thâm uyên, một cái đang bị hư không mưa sao băng tập kích thế giới. Khô ráo mà không có vân khí giữa không trung, một cỗ kiên cố kim loại xe bay ngay tại phi tốc hành xử. Ở giữa không trung lôi ra thật dài bạch sắc quỹ đạo mà theo sát phía sau. Chính là không ngừng từ trời rơi xuống thiên thạch hỏa vũ. Nguyên bản yên tĩnh thế giới triệt để bị bạo tạc cùng oanh minh tràn ngập. Mà cùng tiếng oanh minh đồng thời truyền đến, còn có trong xe không ngừng truyền đến, gần như nội đấu thông thường giận mắng. Bất quá, vô luận là thánh trước người hay là pháp sư, luyện kim thuật sư hay là priest, cũng đều bất quá là nói mà thôi. Vì cam đoan kỵ sĩ có thể bình thường điều khiển xe bay, trốn qua nguy hiểm, mỗi người đều dốc hết toàn lực, tránh đi, trách đi thiên thạch va chạm. Nhưng kỳ quái là, có thể trông thấy, tại đại lục một chỗ nào đó, có một cái nho nhỏ tạm thời đóng quân điểm. Cái này đóng quân điểm xung quanh, tịnh không có bất kỳ cái gì thiên thạch va chạm vết tích. Nhưng có thể nhìn ra xe bay chính là từ nơi này đóng quân điểm chúng lao vùn vụt rời khỏi. Cũng không biết vì cái gì bọn hắn không phải rời khỏi cái này an toàn đóng quân điểm. Chạy đến ngoại giới nghênh đón vẫn thạch vũ tẩy lễ. Tại ngắn ngủi một nháy mắt, Joshua nhìn thấy rất nhiều thế giới. Rất nhiều người tuyệt đại bộ phận hoàng kim, cực ý cường giả, đều theo truyền kỳ bước chân. Thông qua vạn giới tế tự tràng tiến về thế giới khác. Bình phục trong tinh hà phân tranh. Vô số siêu phàm cường giả rời khỏi quê hương của mình. Hoặc là bất đắc dĩ. Hoặc là chủ động tiến đến cứu trợ cái khác thế giới. Nhưng là vẫn có một bộ phận người hưởng ứng hiệu triệu. Tiến đến xung quanh thâm uyên. Quét sạch trong đó ma vật. Phòng ngừa bạo động bọn chúng là trống rỗng hậu phương mang đến nguy hại. Bọn hắn lần thứ nhất đi ra Microp, đi hướng tinh hà, chính là vì cứu vãn tất cả thế giới. Không chỉ là Joshua cùng thất thần, không chỉ là truyền kỳ cường giả. Sau băng kỷ nguyên văn minh trên dưới, mỗi người đều dốc hết toàn lực, đi ứng đối lần này nguy cơ. Ngay tại các cường giả tiến về nguy hiểm nhất ngọn nguồn chỗ lúc. Những cái kia hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu người siêu phàm, thậm chí là không có siêu phàm lực lượng người bình thường cũng vì chính mình cùng tinh hà vận mệnh. Mà phấn đấu, đều nơi ma năng công xưởng tăng giờ làm việc đoán tạo ra đỉnh cao nhất vũ khí cùng đồ phòng ngự. Mà nguyên bản nội bộ phân tranh tức thì bị dần dần đè xuống. Bởi vì tại bọn họ trước mặt, là càng thêm nghiêm trọng. Tên là sinh tử tồn vong, văn minh hưng suy khảo nghiệm, tất cả văn minh đều bị triệt để động viên, cũng không phải là chỉ có cường giả ngay tại phấn đấu. trông thấy từng cảnh tượng ấy, Joshua không khỏi lộ ra từ đáy lòng ý cười. Đây chính là hắn chỗ chờ mong, mong muốn nhìn thấy. Cường giả có trách nhiệm, người bình thường cũng có trách nhiệm. Văn minh không phải một người đồ chơi, là ngàn ngàn vạn vạn người hội tụ mà thành nộ trào. Cố nhiên, này nộ trào có thể sẽ hủy diệt chính mình, có thể sẽ tại ngày nào bất thình lình tan thành mây khói. Nhưng là trước đó, vô luận là đầu sóng hay là thủy triều bên trong bé nhất không đáng nói đến một giọt thủy tích, đều tại như nhau hướng về phía trước hăm hở tiến lên trời sập xuống. Cố nhiên có thần minh cùng truyền kỳ đi chèo chống, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác liền có thể nhờ bao che tại nó dưới. Có thể yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ là tương lai lương chủ. Joshua cùng thất thần phi tốc lướt qua vô số thâm uyên. Không có quay đầu, nhưng mọi người ở đây đi qua thâm uyên thứ 162 tầng. Long miên thâm uyên thời điểm, Joshua bỗng nhiên cảm nhận được, có một cỗ cường đại lực lượng đột phá minh hà giới hạn, hướng lấy nhóm người mình không ngừng mà tới gần. Kia là quang huy, ánh sáng năm màu, màu đỏ, lam sắc, lục sắc, màu đen, bạch sắc, luân chuyển lực lượng hóa thành một thể. Ngũ sắc lực lượng hội tụ hợp nhất, đã là thuần bạch, cũng là đen nhánh, giao thế tuần hoàn thần lực. Cùng với bàng bạc uy áp nhanh chóng hướng tất cả mọi người hiển lộ thần thân phận kia là ngũ sắc. Long thần chỉ, ngũ sắc long lực lượng của thần, là địch nhân, hoặc là muốn trở ngại bọn hắn hành động. Ngay tại loại này suy nghĩ toát ra còn không có bao lâu thời điểm, Joshua bỗng nhiên trông thấy, cấp tốc đến gần ngũ sắc chi quang tại cách bọn họ rất gần địa phương dừng lại. Không có bất kỳ cái gì sát ý cùng uy hiếp, cảm giác lực lượng cấp tốc đề bạt. Sau đó tại minh hà bên trong hội tụ thành một khỏa long nhãn hình dáng phù văn, hướng lấy Joshua thân thể cấp tốc bay tới. Chiến sĩ Tịnh không có né tránh, hắn đưa tay phải ra cẳng tay, tiếp nhận này long nhãn hình dáng thần lực phù văn bàng bạc lực lượng sôi trào mãnh liệt. Nhưng không có bất luận cái gì lực sát thương, nguyên bản vẻn vẹn là hơi thở, liền có thể phá hủy một cái thế giới long thần thần lực. Vào lúc này lại như là ấm áp suối nước nóng nước, tại chiến sĩ hộ giáp tầng ngoài chảy xuôi, ngưng kết. Hóa thành tầng một thật mỏng thần lực long lân bọc thép. Lại là một cái chúc phúc. Lúc này, vô luận là Joshua hay là thất thần, đều có thể mơ hồ nghe thấy có chút hư nhược thanh âm theo minh hà đầu bên kia truyền đến. Mặc dù, chúng ta là địch nhân, nhưng là Microp, cố hương, Joshua cùng thất thần không có dừng bước. Bọn hắn còn tại thông qua minh hà, cấp tốc xuyên qua từng cái một thâm uyên thế giới, không tiếc bại lộ long miên thâm uyên tọa độ, cũng muốn truyền lại ra một phần lực lượng. Nhưng mặc dù là như thế, ngũ sắc long thần hư nhược thanh âm hay là tan biến tại minh hà hỗn loạn trong dòng nước ngầm. Từng cái một thế giới hủy diệt sau âm năng lượng cùng với thép hạt cực nhỏ, khiến thần lực cũng bị cấp tốc ăn mòn. Đơn thuần tin tức truyền lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Không có người đáp lại, một tầng lại một tầng thâm uyên thế giới bị lướt qua. Có thể trông thấy, tại minh hà thượng tầng, có đặc thù ác ma cá thể ngay tại du động. Tên là phà ma ác ma, là trời sinh đản sinh tại âm năng lượng bên trong sinh vật. Như nhau xem như, thế giới bị hủy diệt sau còn sót lại. Bọn chúng có thể so cái khác ác ma càng thêm nhẹ nhõm lui tới tại từng cái một thâm uyên. Cho nên bọn chúng cũng là thâm uyên người đưa tin. Cơ bản có ác ma thâm uyên, liền có phà ma tồn tại. Nhưng là hiện tại, có thể trông thấy, đại lượng phà ma ngay tại hốt hoảng theo thâm uyên tầng dưới chót đi ngược dòng nước, tiến về càng thượng tầng thâm uyên, phảng phất tại lần tránh vật gì đáng sợ. Những này chạy nạn phà ma chú ý tới ngay tại cấp tốc xuôi dòng chảy xuống. tiến về thâm uyên chỗ sâu ánh sáng màu bạc cùng bảy sắc thần lực điểm sáng. Tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn chúng không thể nào hiểu được, vì sao lại có tồn tại lại chủ động tới gần kia đã nguy hiểm tới tột đỉnh thâm uyên chỗ sâu. Nhưng là lúc đầu, rất nhiều chuyện, chính là không cần người khác đi lý giải, không ngừng mà đi sâu, không ngừng mà lặn xuống. Do xua thậm chí lại nhìn thấy quen thuộc một cái thế giới kia là đã từng thâm uyên 587 tầng, giờ đây đã nổi lên đến 3-400 tầng long nhân cố hương. Colonos thế giới bởi vì có cổ long khôi phục, còn có đến từ biển thế giới nước tư nguyên tưới tiêu. Colonos thế giới sinh thái tuần hoàn ngay tại cấp tốc khôi phục bình thường. Nó ngay tại dần dần thoát ly thâm uyên. Dự đoán 30 năm, nó quỹ định liền có thể tiếp cận microb thế giới xung quanh, trở thành microb vệ tinh thế giới. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn là tự nhiên vận động kết quả, mà là Nostradamus là nó quy hoạch dẫn đạo hình thành một đầu quỹ đạo. Bởi vì có cổ long tồn tại, Colonos thế giới tịnh không có minh hà tồn tại. Mặc dù long nhân như nhau bởi vì trọng kiến văn minh lộ tuyến nguyên nhân mà sinh ra một điểm nhỏ mâu thuẫn, nhưng là tại cổ long cùng microb đóng quân pháp sư điều giải một chút, mâu thuẫn rất nhanh liền triệt để tan rã. Đồng thời, bởi vì ở vào thâm uyên giới vực bên trong, lôi đình cổ long như nhau chú ý tới ngay tại minh hà bên trong lao vùn vụt mà qua người cùng thần. Nó bày ra hai cánh, đối hư không than nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang khích lệ. Minh hà truyền tống xa so với trong hư không du đãng nhanh hơn nhiều. Do xua cùng thất thần cũng không hề dừng lại một chút nào. Lúc trước chỗ nhìn thấy hết thảy, cũng không thể chậm chạp cước bộ của bọn hắn. Thật nhanh bọn hắn liền rời đi vẫn đang còn có bộ phận sinh cơ thâm uyên bên trong thượng tầng. Bắt đầu tiến vào thâm uyên 666 tầng phía dưới. Chân chính triệt để tĩnh mịch diệt tuyệt, chỉ còn lại có hài cốt tồn tại hoang vu thâm uyên thế giới. Mà lần đầu tiên biệt ly cũng sẽ tại lúc này đến. Ngay tại Joshua cùng thất thần đi qua một cái đã sụp đổ hơn phân nửa đại lục, vỏ quả đất đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có nửa tồn tại địa hạch cùng ngưng kết lòng đất sụp đổ thế giới. Thời điểm lấy Mỹ thiếu niên thần quan hình tượng kỳ nhân trật tự cùng phá hư thần bỗng nhiên dừng lại. Tên là Diệt Luật, Merlin thần chỉ mỉm cười đối đám người gật đầu. Nói khẽ, nơi này là thời trước Hách Darwin rõ, mẫu thế giới. Là năm đó phụ thuộc tại quang diệu kỷ nguyên bảo hộ văn minh. Thông tin ghi chép ở thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong. Cuối cùng nhất chiến lúc, tà thần, mất cân đối, hàng lâm cái này thế giới. Đem nó triệt để phá hủy. 1700 triệu hách đạt nhân toàn viên chiến tử. Không người may mắn tồn tại. Bắt đầu từ nơi này, chính là trọng sinh kế hoạch tầng ngoài cùng neo điểm an trí chỗ. Ha ha, không biết vì cái gì, ta bất thình lình liền nghĩ tới rất nhiều thứ. Cái gọi là trọng sinh kế hoạch cũng không vẻn vẹn là quang diệu kỷ nguyên trọng sinh, còn có năm đó cùng chúng ta đang chiến đấu. Cái khác hư không văn minh trọng sinh a. Như thế nói, ngoại trừ những này cảm khái bên ngoài, thần tịnh không có quá nhiều mở miệng. Minh hà bên trong, trật tự cùng phá hư thần nhân hình thân thể dần dần phân liệt băng tán. Cuối cùng hóa thành một đầu to lớn màu xanh đậm rắn ngậm đuôi thánh huy. Làm sắc thần lực ba động tại minh hà phía trong lấp lánh, chiếu sáng xung quanh mấy chục cái thế giới. Là thời điểm cáo biệt. Ta đi trước một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.